Tiên Linh Đồ Phổ, chương 421, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 42.121 trưởng bối. Các sách, con cuối cùng một hồi, duyên sửa chút nào không ngoài suy đoán thắng được. Hắn cười hì hì hướng Bạch Tử Văn tạo thành chữ thập. Đa tạ đạo hữu. Bạch Tử Văn trên mặt nho nhã quả thực muốn bốc hỏa, duyên sửa cho nên có thể thắng được là bởi vì hắn ở đấu pháp lúc đem một loại có thể khiến linh khí tan giả thuốc bột lau ở trên người. Hắn bản mệnh pháp bảo, dùng bí pháp phong ấn rất nhiều linh thú tinh hồn, sử dụng cho đòi không được kiệt người khác thường thường khó có thể ứng với. Duyên sửa làm thành như vậy, lúc đầu còn không có gì, thời gian lâu dài, linh thú tinh hồn mất đi linh khí liền gọi không được. Cái này thủ đoạn quả thực trên không được mặt bàn. Nhưng Lạc Liên Thai biết cấm chỉ là linh phù cùng vượt cấp vật như loại này lặt vặt cũng không tại cấm liệt, hắn muốn kháng nghị, lại tìm không được lý do, không thể làm gì khác hơn là nín một hơi thở nhận thức. Ở khác người xem ra, duyên sửa cũng không thể xem như là một cái cường giả. Hắn luôn là thắng lợi không sai, có thể của hắn thắng lợi thường thường sàm tạp một ít vì bất túc đạo tiểu thủ đoạn, không lộ ra phong phạm cao thủ, vì vậy không người nào nguyện ý thừa nhận thực lực của hắn bất phàm. Gặp phải cường giả, hắn tổng có thể thắng được, gặp phải người yếu cũng không lộ ra cỡ nào thực lực cường hãn, điều này làm cho hắn tràn ngập tranh luận. Có người cho rằng, hắn không có thực lực cho dù có đông đảo tiểu thủ đoạn cũng đem cầm không được cơ hội, cũng có người cho rằng, hắn liền đường đường tránh tránh đánh một trận đều làm không được đến, tại sao thực lực e rằng ở kết đan tu sĩ xem ra, khả năng thứ hai là chủ yếu, nhưng Linh Ngọc nhưng xưa nay không biết khinh thị duyên sửa. Năm đó ở Lâm Hải, bọn họ có thể bình an sống sót, duyên sửa không thể bỏ qua công lao. Mặt vấn đề sinh tồn thời điểm, duyên sửa tiểu thủ đoạn luôn là có vẻ đặc biệt mà hữu dụng, cái này để cho bọn họ tránh qua một lần nguy cơ, đi thẳng đến cuối cùng. Tua thứ tư kết thúc, bầu không khí đã lỏng vừa khẩn trương. Tiến nhập vòng thứ năm chỉ có 5 người, đại bộ phận tông môn chỉ cần làm quần chúng là tốt rồi, không có áp lực. Mà tỷ thí kế tiếp, sẽ quyết ra tranh đoạt thủ khoa 3 cái danh ngạch. Tiến nhập tiền tam danh tu sĩ, sở hữu phần thưởng phong phú, càng được công nhận hơn 100 năm gian lăng thương xuất sắc nhất kết đan tu sĩ. Dưới Vân Thai, Linh Ngọc đã bị rất nhiều nguyên anh tiền bối đơn độc cho đòi đến thiên điện. Lần này Liên Thai biết Linh Ngọc đi đến nơi đây, có thể nói, đã hoàn thành tâm lý của bọn hắn mong muốn. Tuy nói bọn họ là chạy hạng nhất tới, có thể vật này, bao nhiêu muốn dựa vào vận khí. Có thể tiến vào top 5 nhân, thực lực chênh lệch sẽ không quá lớn, thường thường hạng nhất cạnh tranh kém chút xíu, kết quả thiên nhưỡng đừng. Chớ khẩn trương, gọi ngươi tới chỉ là muốn nghe nghe suy nghĩ của ngươi. Chứng kiến Linh Ngọc tiến đến, Hiền Tuyên chân nhân câu đầu tiên giống như này trấn an. Đều nói hiền hóa, Hiền Tuyên hai vị chân nhân nhất là biết giáo đệ tử, Linh Ngọc đã biết thâm dĩ vi nhiên. Hiền Tuyên chân nhân tâm tế như phát, giáo dục đệ tử luôn luôn ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ, đi qua vài thập niên, nàng thích nhất chính là Hiền Tuyên chân nhân chương trình học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này không phải nói nhà mình sư phụ sư tổ không kịp nổi Hiền Tuyên chân nhân, mà là Hiền Tuyên chân nhân thái độ tốt nhất, dáng vẻ này nàng sư phụ sư tổ, không được cố ý làm khó dễ đệ tử cũng không tệ. Linh Ngọc gặp hết lễ quy quy củ củ ở trên bồ đoàn tọa, đợi các trưởng bối câu hỏi. Thương Hoa chân nhân cùng Quý Vô Ưởng không phải dài dòng người, tuy là danh nghĩa nhất đang trưởng bối, lại không lên tiếng ý tứ. Cố chân nhân thấy bọn họ không có động tĩnh, chỉ hảo chính mình ra ngựa. Kế tiếp cái này Luân, người thấy thế nào? Linh Ngọc không biết rõ, trưởng môn là chỉ phương diện nào? Cố sư huynh, hay là ta mà nói a? Hiền Tuyên chân nhân liếc nhìn hắn một cái. Cái này có gì không tiện hỏi, Linh Ngọc cũng không phải thừa thiên. Cố chân nhân bị nàng nói ngượng ngùng. Hiền Tuyên chân nhân quay đầu trở lại, Linh Ngọc cười nói. Vòng kế tiếp ngươi có nắm chắc không? Linh Ngọc thẳng thắn nói. Không dối gạt sư bá, đệ tử trong lòng không có chắc. À hát, Hiền Tuyên chân nhân hơi cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi không phải rất tự tin sao cũng sẽ cảm thấy không có chắc. Sư bá đừng có mở đệ tử vui đùa. Linh Ngọc bị nàng nói có chút ngượng ngùng. Tự tin là một chuyện, cần phải tổn hại sự thực thì trở thành tự đại. Hiền Tuyên chân nhân tán thưởng gật đầu. Thái độ đoan chính, chẳng trách mấy năm nay ngươi đột nhiên tăng mạnh. Nàng ân cần hỏi, làm sao, người phương nào làm cho trong lòng ngươi không có chắc? Linh Ngọc ngẫm lại, nói. Đinh Ngọc Thành cùng Đàm Tinh, đệ tử cũng không nhận thức, Vỗ Tông Môn nghe được tin tức kết hợp với bọn họ ở trên đài sen biểu hiện, nếu như không có đủ để xoay ngược lại con bài chưa lật có lục thành cơ hội thắng Đinh Ngọc Thành, bảy thành cơ hội thắng Đàm Tinh. Nàng nói là đủ để xoay ngược lại con bài chưa lật, nói cách khác nói chung con bài chưa lật sẽ không ảnh hưởng đại cục. Cho nên cái này tính ra, là để lối thoát, chư vị nguyên anh tiền bối lộ ra nụ cười, tính ra kết quả cùng bọn chúng không kém nhiều. còn như từ chính cùng duyên sửa. Linh Ngọc lộ ra vẻ mặt chù trừ, đệ tử cảm thấy không có chắc chính là bọn họ. Bọn họ như thế nào? Linh Ngọc nói, hai người này, đều là đệ tử quen biết cũ, năm đó ở Lâm Hải từng kết bạn mấy năm cho bọn hắn, đệ tử sợ rằng so với mấy vị sư bá càng giải khai. Hiền Tuyên chân nhân gật đầu, ý bảo nàng nói xong. Từ chính thực lực không cần đệ tử nhiều lời, trước hai đợt biểu hiện đã có thể nói rõ. Hắn tấn cấp hậu kỳ, so với đệ tử sớm nhiều lắm, không có ngoài ý muốn, chẳng mấy chốc sẽ đạt được hậu kỳ đỉnh phong. E rằng liên thai biết vừa kết thúc, hắn sẽ trùng kích viên mãn, chuẩn bị kết anh. Phương diện này, lấy nguyên anh tu sĩ nhãn quang, đem so với Linh Ngọc rõ ràng. Dương chân người vuốt cằm nói. Không sai, tiểu bối đã chạm tới hậu kỳ đỉnh phong, thuận lợi cũng chính là 1-2 năm chuyện. Linh Ngọc thành thực địa đạo, đệ tử tấn cấp hậu kỳ bất quá 20 năm, hậu kỳ đỉnh phong càng là xa xôi, tu vi còn kém hắn rất nhiều. Cộng thêm hắn kiếm pháp đó huyền diệu không gì sánh được, tỷ số thắng có thể đạt được tứ thành cũng không tệ, nếu như hắn trạng thái tốt, sợ rằng liền tứ thành cũng không có. Nghe thế lại nói, chúng nguyên anh tu sĩ có chút ít thở dài. Hướng loại này liên thai biết, hạng nhất cũng chưa chắc có Linh Ngọc thực lực như vậy, thay vào đó loại này tay quá mạnh mẽ. Thương Hoa chân nhân càng nghĩ càng không đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cái này kết đan thời cơ thẻ được cũng quá không khéo, nếu như sáng sớm 50 năm, hạng nhất đã sớm là dễ như chơi. Linh Ngọc oán thầm, nếu như sáng sớm 50 năm, nàng liền chạy kết anh đi được không, không chừng sẽ trở thành Lăng Thương Sử thượng đệ không có một người từng trải liên thai biết liền trực tiếp kết anh tu sĩ. Bây giờ nói cái này còn quá sớm, Dương chân người bình tĩnh tự nhiên, sau cùng quyết thắng cục chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không sai, trước mặt tỷ thí, đại thể có thể nhìn ra vết tích lấy thực lực phán đoán thắng bại cơ bản sẽ không ra quá lớn sai lầm. Có thể đến sau cùng quyết thắng cục thực lực không sai biệt nhiều, phiên bản là rất có thể chuyện phát sinh. Bốn thành thắng suất không tính là thấp, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Còn có một cái đây, Hiền Tuyên chân nhân tiếp theo hỏi. Còn như duyên sửa, Linh Ngọc chân mày khẩn túc trong chốc lát tìm không được ngôn ngữ để hình dung hắn. Hắn cái này nhân loại, khiến người ta không mò ra nội tình. Có đôi khi sẽ cảm thấy cực hạn của hắn là ở chỗ này, có thể nước đã đến chân, hắn lại sẽ biểu hiện ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, hắn kết đan đồng dạng so với đệ tử sớm nhiều lắm, mặc dù không thể so từ chính, nhưng cũng nhiều vài chục năm tích lũy, cho nên, đệ tử cho rằng, cùng hắn tỷ thí thắng bại hẳn là ở năm. Năm gian, không nghĩ tới Linh Ngọc duyên sửa đánh giá thật không ngờ cao, Úy Vô Ưởng như có điều suy nghĩ. Một lần này liên thai biết thật đúng là anh tài xuất hiện lớp lớp. Đúng vậy, Hiền Tuyên chân nhân thở dài. Ngươi một lần kia tranh đấu mặc dù kịch liệt nhưng ngươi hạng nhất cũng là vững vững vàng vàng. Thương Hoa chân nhân vẫn cảm thấy Linh Ngọc kết đan thời cơ quá không khéo, bóp cổ tay thở dài. Không có chuẩn bị à, bảy thời gian 10 năm, người bình thường có thể đạt được trung kỳ liền không dễ dàng. Người đã tâm lý nắm chắc chúng ta những thứ này lão gia hỏa đừng nói cái gì. Cố chân nhân ngẫm lại cảm thấy không có tốt chỉ điểm từ trong tay áo lấy ra một kiện đồ vật đưa tới. Nếu là ở tỷ thí lúc rơi vào giằng co, bảo này rất có diệu dụng tạm thời cho ngươi mượn dùng. Linh Ngọc tiếp nhận phát hiện là một quang mang chớp tránh ngọc bàn, linh khí quanh quẩn không giống bình thường. Nàng trần chờ nhìn nhà mình sư phụ, cái này, không sao, đây cũng là lệ cũ. Quý Vô Ưởng nói, còn đây là tông môn bảo qua đi trả chính là. Linh Ngọc lúc này mới thu, là, cố chân nhân nói, người đi nghỉ ngơi à, tỷ thí đến nơi đây, đã không đơn thuần là thực lực sự tình, hạng nhất phải cố gắng tranh thủ, nhưng là muốn tùy duyên. Đệ tử tuân mệnh, Linh Ngọc bái tạ sau, xin cáo lui ly khai. Cùng lúc đó từ Tiêu kiếm phái ly cung trong, từ nghịch quỳ gối Chiêu Minh kiếm quân trước mặt yên tĩnh không nói. Chiêu Minh kiếm quân không nói chuyện, chỉ là thong thả tự đắc triệt trà. Hương trà lượn lờ, mang đến tĩnh mịch an tường khí tức có thể từ nghịch nội tâm đã có như nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Sau một hồi, Chiêu Minh nhẹ nhàng gác lại chén trà, phát sinh nhỏ nhẹ người già bị đụng tiếng. Nghe được thanh âm này, từ nghịch sau lưng của không tự chủ không cong. Chiêu Minh kiếm quân nhìn hắn, lộ ra một ý nghĩa không rõ cười. Ngươi khẩn trương cái gì? Từ nghịch đôi môi đóng chặt không trả lời. Chiêu Minh kiếm quân cũng không cần hắn trả lời, hắn không cho phép từ nghịch phản kháng, nhưng cho hắn trầm mặc quyền lợi. Để cho ta suy nghĩ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Minh kiếm quân nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, thản nhiên nói. Người có phải hay không đang suy nghĩ, bản quân biết xử trí như thế nào ngươi? Từ nghịch vẫn không nói gì, nhưng cơ thể hơi đầu đầu. Chiêu Minh kiếm quân liền cười, không bao lâu, nụ cười vừa thu lại, lộ ra dày đặc lạnh lùng biểu tình. Đây mới là Chiêu Minh kiếm quân chân diện mục, nhàn nhã tự tại, là hắn muốn nhưng thủy chung không đạt tới trạng thái chân chính Chiêu Minh kiếm quân, chính là chỗ này sao mà táo bạo âm u, người thật đúng là tiền đồ. Thanh âm của hắn, bèn nếu từ sâu trong lòng đất thổi ra âm xâm xâm, khiến người ta đông lạnh nhập cốt tùy. Dám ở bản quân trước mặt đùa bỡn bịp bợm, mấy chữ cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi, bèn Phật đưa hắn chém thành muôn mảnh, đều không đủ để tiết mối hận trong lòng. Từ Nghịch có đôi khi cũng sẽ cảm thấy mờ mịt, hắn không hiểu rõ, vì sao Chiêu Minh kiếm quân luôn là như thế, chuyện đương nhiên hận người khác, dường như người khác chuyện đương nhiên thiếu hắn. Có thể vấn đề này, hắn ngoại trừ câm miệng, không có lựa chọn khác. Hắn biết, lúc này nếu như nói, hắn nghênh đón thì sẽ là một bạt tai. Nói, Chiêu Minh kiếm quân liếc nhìn hắn, lạnh lùng thốt, công pháp của ngươi từ chỗ nào mà đến? Từ Nghịch vẫn ngậm miệng không nói, hắn không được biết rõ làm sao trả lời, cũng không muốn trả lời. ASM, NBS, cách chương.